Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584 đi trước lại nói. Triệu Hổ đám người tuy rằng biết này Giang Lưu bên trong tất nhiên sẽ có không ít biến dị cá, nhưng cho tới bây giờ chưa từng phát sinh quá loại chuyện này. Tức khắc cảm thấy đầu đau. Này Kiều khẳng định không thể hủy hoại. Trong con người mang theo một tia uy nghiêm, quay đầu liền đối với bên người kia tinh thần hệ cấp bậc 3 cấp trung sĩ nói. Từ Bắc, dùng ngươi tinh thần dị năng điều tra dưới nước, nhìn xem bên trong cao cấp nhất biến dị cá ở đâu. Mặt khác dị năng giả cảm giác bị thủy cách trở, nhưng thủy trở ngại không được tinh thần dị năng giả tra xét. Đứng ở nghiêng kiều mặt bên kia lan can bên Bạch Linh trong lòng tức khắc minh bạch Triệu Hổ ý tứ. Trong đội ngũ cao cấp bậc dị năng giả, phía dưới biến dị cá cũng dám lại đây, nhất định có cấp bậc cao cá thống lĩnh, chỉ cần đem cái kia biến dị cá chém giết, mặt khác cá tự nhiên sẽ không ở dây dưa. Ngay sau đó, trong con người mang theo một tia tinh quang, bốn phía quan sát lên, 1000 nhiều người bên trong cho nên nhị ba cấp đơn độc hành động người đi trước bị Triệu Hổ ân bài qua cầu, mà dư lại đều là đoàn đội hợp tác cùng đơn độc dị năng giả vượt qua ngũ cấp người. Trong đó cười mặt Phật giống nhau Tôn Tự Hào đội ngũ, Mạnh Quảng đội ngũ, cùng với Lãnh Liên đội ngũ toàn bộ tại đây kiều mặt phía trên. Mỗi người thần sắc đều thập phần bình tĩnh, không hổ là nhân trung long phượng người. Bạch Tiểu Khê đám người tự nhiên cũng nhận thấy được Bạch Linh quan sát kiều mặt ánh mắt. Hơn nữa cặp mắt kia càng hiện u tĩnh cùng quạnh quẽ. Trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ này đội ngũ chung còn có cái gì không thành. Đồng dạng bất động thanh sắc tìm hiểu những cái đó còn chưa lưu lại đi. Thần sắc thập phần bình đạm người. Giây tiếp theo, vài người trên mặt đều mang theo kinh ngạc cùng kinh ngạc thần sắc. Lý Chính Hạo kia mày rậm mắt to tiểu mạch sắc da thịt, khuôn mặt trở nên có chút nghiêm túc. Linh Linh, xem ra có người nhìn chằm chằm chúng ta. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Không sai, nếu còn có không ít đoàn đội lưu lại, tự nhiên cũng có những cái đó thất bát cấp ở tại phòng ở trung cao cường dị năng giả, thậm chí cửu cấp thập cấp dị năng giả. Lúc này mỗi người thần sắc vẫn chưa lộ ra, lại làm người cảm thấy cả người hơi thở đối mặt bọn họ thời điểm có chút không thoải mái. Đương nhiên là nhìn chúng trong tay bọn họ tinh hạch, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Này đó biến dị cá, bọn họ đối phó dư giả. Bạch Linh trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Ngược lại đối với Bạch Tiểu Khê đám người nói, chúng ta vẫn là qua cầu đi. Ngạch nhìn Bạch Linh khóe miệng hơi hơi dơ lên độ cung. Bạch Tiểu Khê, Lý Gia Minh liền kém đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Những người này lưu lại không ngoài muốn thừa dịp bọn họ đối phó biến dị cá thời điểm hạ độc thủ. Đến lúc đó ai đều không rảnh lo ai. Cũng có thể nói bọn họ không cẩn thận mà làm chi. Toàn bộ đội ngũ lại không thể thiếu này đó cao cấp dị năng giả. Rốt cuộc Triệu Hổ trên người còn gánh vác nhiệm vụ, cho nên tuyệt đối sẽ không lúc này tìm bọn họ tính sổ. Anh Gia Minh xe máy ngươi tới kỵ, mang lên khoan thai, viên thịt tròn cùng Minh Minh, xe là tuyệt đối không khai không được. Rốt cuộc này từng luồng thật lớn cột nước, thực sự quá thấm người. Có thể Lý Gia Minh xe máy kỹ, hơn nữa bản thân chính là thủy hệ dị năng hắn, muốn tránh đi thập phần dễ dàng. Ân, Lý Gia Minh tốc độ cực nhanh lui về phía sau. Lại ở ngay lúc này, hắn kêu trước mặt nháy mắt kích khởi một cổ thật lớn cột nước. thật sự quá đột nhiên, nhịn không được oa oa hét to một tiếng. Ta sát, này đàn chết biến dị cá, hù chết lão tử. Theo sau vội xoay người nhìn Bạch San cùng Minh Minh, lớn tiếng nói, các ngươi cẩn thận một chút. Ôm viên thịt tròn nắm rõ ràng Bạch San nhưng thật ra không có bao lớn cảm xúc dao động. Chỉ là đối với Lý Gia Minh cười cười. Hết chương.